bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là buổi tối cuối cùng của họ tại làng Đình Trúc. Vừa kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Giản Nhiên đã nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch. Hắn lướt qua danh sách bạn bè, thấy bạn bè trước khi xuyên không vẫn còn đầy đủ, trong lòng mới yên tâm, suy nghĩ sẽ sắp xếp thời gian để gặp gỡ họ. Chưa kịp soạn tin nhắn, Ngô Bạch Đường đột ngột đưa điện thoại cho hắn. Điện thoại của mẹ cậu. Giản Nhiên lẩm bẩm, là gọi cho cậu chứ không phải gọi cho tôi. Sao lại để tôi nghe? Alo, mẹ à? Ừ, là Nhiên Nhiên à? Ngày mai các con về rồi phải không? Đã thu dọn hành lý chưa? Khi đi nhớ kiểm tra kỹ, đừng để quên giấy tờ, cũng đừng làm nhà người ta lộn xộn. Chúng con biết rồi. Đường Đường đâu? Sao không nghe điện thoại? Giọng nói của bà mềm mại như nước, khó giấu được tình thương. Nếu phải hình dung, Ngô Bạch Đường sẽ nói đó là giọng của một người mẹ trong tưởng tượng. Cậu ra hiệu bằng khẩu hình. Giản Nhiên nhìn thấy rồi nói, em ấy đang rửa mặt, có chuyện gì mẹ nói với con không được sao? Đương nhiên là không giống rồi. Giang Nhuế nói, thật ra cũng không có gì. Mẹ muốn hỏi các con mai mấy giờ về, để mẹ chuẩn bị cơm trước. Giản Nhiên và Ngô Bạch Đường nhìn nhau, bất giác hỏi, em muốn về nhà với anh không? Ngô Bạch Đường, tên ngốc này, đã nói là xem cậu không ở bên cạnh rồi. Thấy không thể tránh được, Ngô Bạch Đường hít một hơi sâu, nhận điện thoại, giọng điệu mới lạ, mẹ, nếu đã gặp người lớn rồi, 5 năm sau họ cũng nên đổi cách xưng hô. Ừ, Giang Nhuế vui vẻ đáp lại. Đường Đường, cuối tuần nếu rảnh thì về nhà ở với Nhiên Nhiên nha con. Mẹ thấy con gầy đi, vừa lúc kêu đầu bếp trong nhà nấu canh bồi bổ cho con. Ngô Bạch Đường mím môi. Mẹ, con muốn đi thăm bà ngoại trước. Trước đây, sức khỏe của bà ngoại không tốt. Giờ đã 5 năm trôi qua, không biết tình trạng của bà ngoại ra sao. Dù biết từ tin nhắn bà ngoại đang sống tốt ở viện dưỡng lão, nhưng không nhìn thấy tận mắt, lòng cậu vẫn không yên. Giang Nhuế xem như đương nhiên nói, gọi Nhiên Nhiên và Minh Hy đi cùng con, mẹ sẽ cho tài xế đón các con. Buổi trưa ở cùng bà ngoại, buổi tối về nhà ăn cơm, được không? Nói đến đây, nếu từ chối nữa sẽ lộ ra. Ngô Bạch Đường đồng ý. Dạ, cảm ơn mẹ. Giang Nhuế giả vờ buồn bã, khách sáo với mẹ làm gì, lâu rồi không gặp. Đường Đường có vẻ xa lạ với mẹ. Không phải. Giản Nhiên thấy tay Ngô Bạch Đường nắm chặt, liền giật điện thoại. Mẹ, chúng con đang bận, có gì mai nói sau. Nói xong không để người đầu dây bên kia phản ứng, lập tức cúp máy. Ngô Bạch Đường thả lỏng bàn tay đang siết chặt. Giản Nhiên nhướng mày nói, mẹ tôi chắc đùa với cậu thôi, bà ấy luôn dễ gần vậy đó, cậu không cần căng thẳng. Mặt Ngô Bạch Đường không biểu cảm. Tôi không căng thẳng. Giản Nhiên hừ hai tiếng, nếu Ngô Bạch Đường chế giễu hắn vài câu thì không sao, nhưng cứ phủ nhận một cách nghiêm túc thế này lại khiến hắn cảm thấy thoải mái. Như thể việc Ngô Bạch Đường quan tâm đờ ến mẹ hắn là điều đáng tự hào, còn hơn cả thắng một trò chơi hay đứng trong top 5 của lớp. Trả điện thoại cho tôi. Biểu cảm Ngô Bạch Đường càng thêm lạnh lùng, liếc nhìn hắn một cái, nói không báo trước, ngày mai cậu cùng tôi đi thăm bà ngoại, mẹ bảo thế. Giản Nhiên hơi cứng người, lập tức hiểu ra ý định của cậu, kêu lên, đi thì đi. Bà ngoại thích gì, đi mua trước đã, tôi không muốn đi tay không gặp người lớn. Bỏ qua giọng nói lắp bắp của hắn, nhìn bề ngoài thì cũng khá bình tĩnh. Hừ, hừ, hai người đều quay đầu, từ chối nhìn nhau dù danh nghĩa là bạn trai. Giản Nhiên nghịch điện thoại, đột nhiên nhớ ra vừa thấy một thông báo kết bạn thành công. Tự nhiên cậu kết bạn với Tô Thường An làm gì? Ngô Bạch Đường bắt chước giọng điệu chiều nay của hắn để chọc tức. Không phải việc của cậu. Giản Nhiên đã xem buổi phát sóng trực tiếp, cơn giận sớm đã tan biến. Lúc này, những lời nói của cậu như gió thoảng qua tai, thậm chí hắn còn vui vẻ giảng dài. Họ là cặp đôi giả thật đấy, nhưng không có nghĩa là họ không có lợi ích chung. Cẩn thận kẻo bị họ lừa, đến lúc đó bị bán còn phải đếm tiền cho họ nữa. Đợi đã, cậu không định lôi kéo Tô Thường An đó chứ? Ngô Bạch Đường không phản đối, gần như đã ngầm thừa nhận. Giản Nhiên nhíu mày, tin không, cậu vừa nói gì với cậu ta thì họ biện kia đã biết rồi. Trắng trợn để lại nhược điểm, Ngô Bạch Đường không ngốc như vậy, nhưng cũng lười giải thích. Cá cược không, nếu tôi thành công, từ giờ trong chương trình này cậu phải nghe theo tôi, không được như chiều nay nữa. Giản Nhiên tức cười, nếu cậu thua thì sao? Ngô Bạch Đường suy nghĩ, không nghĩ mình sẽ thua. Nếu tôi thua, cậu nghĩ nên làm gì? Giản Nhiên cười danh mãnh, tôi chưa nghĩ ra, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết. Được, Ngô Bạch Đường đồng ý một cách dứt khoát. Đêm càng khuya, Ngô Bạch Đường tắt đèn nằm trên giường, lúc thì nhớ bà ngoại, lúc lại suy nghĩ cách cư xử với Giang Nhuế, trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu muốn tìm hiểu sở thích của đối phương, quay sang thấy Giản Nhiên đã ngủ say, tư thế ngủ thoải mái, không chút lo lắng cho ngày mai. Sáng hôm sau lúc 9 giờ, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Long Sơn. Ngô Bạch Đường cùng Giản Nhiên và Giản Minh Hy đều được trợ lý bảo vệ kỹ càng, đeo kính râm, khẩu trang và mũ lưỡi chai. Sau khi được Giang Nhuế dặn dò thêm một đống điều mới bước ra khỏi cổng VIP. Vừa vào sảnh, Giản Nhiên ngay lập tức nhận ra dáng người cao ráo quen thuộc. Sao mẹ tôi lại đến thế? Ngô Bạch Đường sững sờ, nhìn theo ánh mắt của hắn. Không cần tìm kiếm kỹ, rất nhanh đã bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ. Giang Nhuế trông chỉ khoảng 30 tuổi. Mặc váy đen, giày cao gót, đeo kính râm màu trà. Từ xa đã vẫy tay chào họ. Phía sau bà có vài vệ sĩ cao lớn, thu hút ánh nhìn của khách qua đường tưởng rằng gặp người nổi tiếng. Ánh mắt tò mò, khi ba người họ đến gần, sự chú ý lại chuyển sang Ngô Bạch Đường. Sự dò xét cũng trở thành thì thầm to nhỏ. Số đầu tiên của chương trình hôm nay kết thúc rồi đúng không? Chiều cao, dáng người, còn cả hai lớn một nhỏ. Đúng là họ rồi, cô gái mặc áo hồng nắm tay bạn mình lắc lắc, trông cực kỳ phấn khích. Dù vậy, họ không dám gọi to tên Ngô Bạch Đường, chỉ dám nhỏ giọng thăm dò. Bé Minh Hy, Giản Minh Hy nghiêm mặt, như người lớn dạy bảo, giả vờ như không nghe thấy gì. Trước đó dì Kiều cũng đã dặn bé, nếu trên đường có ai gọi tên, đừng trả lời để tránh gây phiền phức cho chú Ngu. Nhưng cậu bé vẫn còn nhỏ, theo phản xạ nhìn Ngu Bạch Đường, vẫn để lộ chút manh mối. Giản Nhiên bên cạnh lẩm bẩm, xem ra cách của quản lý nhà cậu không hiệu quả, vẫn bị nhận ra. Chậc, phiền phức thật. Ngu Bạch Đường nói, sợ phiền phức thì cậu đi trước đi. Không thể được, Giản Nhiên từ chối ngay lập tức. Mẹ hắn đang ở phía trước nhìn hắn kia. Trước đây khi hắn đi học, bà còn chẳng đến đón mấy lần. Giờ nói là đến vì hắn, ai mà tin được. Đang nói chuyện, hai cô gái tay trong tay tiến đến trước mặt Ngô Bạch Đường, cẩn thận mà không giấu được sự phấn khích. Đường Đường, thật sự là anh sao? Chúng em đều là fan của anh, thích anh từ khi anh mới debut. Có thể ký cho chúng em một chữ ký được không? Gặp mặt trực tiếp và đáp lại lời bình luận là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Trước đây họ rõ ràng là người xa lạ chưa từng gặp. Nhưng nhìn vào mắt họ, Ngô Bạch Đường lại thấy sự yêu thích thuần khiết không che giấu. Cậu gật đầu nhẹ, hai cô gái nhanh chóng lấy ra bưu thiếp và bút. Ngô Bạch Đường vốn lo lắng chữ viết của 5 năm trước và hiện tại sẽ khác nhau. Nhưng khi cậu cầm bút, cơ thể như có trí nhớ, tự động viết ra ba chữ xinh đẹp và lưu loát. Hai cô gái lại chớp mắt nhìn Giản Nhiên. Một người nói, sếp Tiểu Giản, Đường Đường đã ký rồi. Anh cũng có thể ký cho chúng em một chữ không? Làm ơn mà, người kia nói, sếp Tiểu Giản, đừng vì biện úp mà cãi nhau với Đường Đường. Chúng em lo muốn chết. Giản Nhiên không nói gì. Kính dâm che đi biểu cảm của hắn. Hai cô gái hơi lo lắng. Mặt càng đỏ hơn. Ngô Bạch Đường đang định nói. Giản Nhiên đã đưa tay ra. Đưa cho anh. Sau đó hắn ký tên ngay bên cạnh chữ ký của Ngô Bạch Đường. Cô gái áo hồng nhận lại bưu thiếp. Ở giữa thêm một trái tim. Trân trọng ôm vào lòng. Đường Đường, chúng em không làm phiền các anh nữa. Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc. Giản Nhiên nhìn qua kính dâm không che giấu quan sát Ngô Bạch Đường. Quay lại thấy cậu cũng đang nhìn mình. Nhìn cái gì? Ngô Bạch Đường cười. Không phải cậu ngại phiền sao? Cậu đã đồng ý rồi. Tôi không muốn làm người xấu. Cậu Giản, cậu Ngô, cậu chủ nhỏ, để hành lý cho tôi đi. Thấy vệ sĩ đến, cả hai đồng loạt im lặng. Mẹ, Giang Nhuế nhẹ nhàng ôm Giản Nhiên, rồi nhìn Ngô Bạch Đường với ánh mắt mong chờ. Chuyện đến cũng sẽ đến. Ngô Bạch Đường thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hoàn hảo. Mỉm cười ôm lấy bà. Giang Nhuế vỗ nhẹ lưng cậu. Đi đường có mệt không? Mau lên xe đi. Mẹ có mang theo ít quà bổ dưỡng cho bà ngoại. Còn có món ăn do chuyên gia dinh dưỡng nhà mình làm. Lát nữa hai con mang qua đi. Bà đã sắp xếp xong mọi việc. Ngô Bạch Đường chỉ việc đồng ý. Mấy vòng sau cũng dần quen với cách ứng đối. Cảm ơn mẹ. Trong xe rộng rãi, Ngô Bạch Đường và Giản Nhiên ngồi mỗi người một bên. Giang Nhuế nói chuyện với Ngô Bạch Đường. Còn Giản Nhiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Nhuế mỉm cười. Ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người. Bỗng thở dài. Mấy ngày trước A Từ nói với mẹ là các con đang cãi nhau. Mẹ còn không tin. Có vấn đề thì phải giải quyết. Cứ mãi làm ra vẻ hòa thuận trước mặt mẹ thì có ích gì. Giản Nhiên phản bác, ai nói tụi con cãi nhau, mẹ không thể thêm điều tốt cho con sao? Giang Nhuế, con bình thường ở nhà thế nào? Bây giờ ra sao mẹ đều nhìn thấy rõ ràng. Giản Nhiên, hắn ở nhà thế nào? Giản Nhiên lén nhìn Ngô Bạch Đường. Phải làm sao đây? Ngô Bạch Đường cúi đầu suy nghĩ, không đối diện với hắn. Giây tiếp theo, đầu ngón tay cậu bị ai đó chạm vào. Giản Nhiên nhớ lại ghi chú kia, bỗng chốc nắm chặt tay Ngô Bạch Đường. Ngô Bạch Đường vì muốn trấn an Giang Nhuế nên không rút tay ra, chỉ khẽ co đầu ngón tay lại. Lòng bàn tay Giản Nhiên nóng bừng giống như lò sưởi, khiến Ngô Bạch Đường không thích ứng. Cách chương.